3.000 sủng ái tại một thân. Chương 32, góc truyện audio.com. Edit, Lạc Thần. Ngày hôm sau, khi Vân Tĩnh Hảo tỉnh lại, quân thiếu tần đã vào triều. Trong hậu cung truyền đến tin tức, hoàng hậu trượt chân té xuống bậc thềm ngọc, đẻ non, nỗi đau lớn mà hình dáng tiêu tụy. Hoàng thượng ban thưởng 10 trượng gấm hoa, 10 hộc minh châu trấn an, mà trên triều đình, cũng là một cuộc biến hóa động trời. Tiêu Đạo Thành bởi vì tham sống sợ chết, trị quân hoang phế mà bị áp giải đến kinh. Ninh Sách Viễn thuật lại từng việc ăn hối lộ 10 đại tội trạng của Tiêu Đạo Thành trước mặt bách quan. 10 đại tội trạng này, bất kỳ một cái nào cũng đều đủ để làm Tiêu Đạo Thành thân bại danh liệt. Nhưng không có một cái nào có thể đòi mạng hắn, vốn là Tiêu Đạo Thành thủy chung là một bộ dáng an nhiên xưa nay. Cho đến khi Ninh Sách Viễn nói ra âm mưu mưu phản hành thích vua của hắn, cũng nói là chính miệng hoàng hậu chứng minh, hắn mới biết tai vạ đến nơi. Hành thích vua là tội không thể tha, mặc dù hắn có đan thư thiết quyển trong tay, cũng chỉ có thể bảo vệ mình toàn thây thôi. Mà những quan viên thường ngày phụ thuộc Tiêu gia kia, thấy Tiêu gia hoàn toàn xong rồi, ngay cả hoàng hậu cũng đại nghĩa diệt thân rồi. Một đám liền sợ tới mức hồn bay phách tán, e sợ bị dính líu Tiêu gia. Vì mạng sống, liền bắt đầu rối rít tố giác tội Tiêu Đạo Thành. Trong lúc nhất thời, tội trạng Tiêu Đạo Thành không ngừng gia tăng, tổng cộng nhiều đến 68 cái. Nào biết, những người liều mạng bán đứng chủ tử ngày xưa muốn sống này. Ninh Sách Viễn cũng không muốn cho bọn hắn đường sống. Tại chỗ cầm trong tay sổ con, lấy tội đồng mưu hành thích vua, buộc tội một nhóm lớn quan viên. Chưa qua giờ thị, từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, trên triều đình liền không ngừng có quan viên bị thị vệ võ trang đầy đủ kéo đi ra ngoài. Chém thẳng không tha, cả tộc không khỏi, nhịp trống hành hình gõ dày đặc, hình phạt kèm theo máu từ nơi xử phạt chảy vào sông đào bảo vệ thành. Làm cả một dặm đế kinh bao phủ mùi vị máu tanh. Có quan viên nhát gan, không đợi đao phủ động thủ, dễ dàng tại đương tràng ngất đi. Từ triều đại khai quốc tới nay, còn chưa bao giờ có thảm liệt chém giết như vậy. Phàm là quan viên cùng Tiêu gia đi lại thân mật, vô luận can do, vô luận quan tước, đều xử phạt tội liên đới. Không hề khoan dung thương xót đường sống. Đến đây, thời đại Tiêu gia quyền khuynh thiên hạ hoàn toàn kết thúc. Bè đảng Tiêu Đạo Thành toàn bộ bị quét sạch, quân thiếu tần hạ xuống thánh chỉ, tội thân Tiêu Đạo Thành, ăn hối lộ trái pháp luật, mưu phản hành thích vua, tội ác tày trời, nhưng niệm tình là nguyên lão hai triều, có công phụ tá, lại được tiên đế ngự tứ đan thư thiết quyền, do đó ban thưởng tự sát, Tiêu thị nhất tộc tịch thu gia sản, bãi đi chức quan, con cháu Tiêu thị mặc dù miễn tội chết, nhưng vĩnh viễn không được vào triều làm quan. Hết thảy đều kết thúc. Xưa nay hoàng đế tuổi trẻ khoan dung ngẫu nhiên bộc lộ xuất chúng. Rốt cuộc làm cho văn võ cả triều nhận rõ. Hắn là hạng người gì? Trước khi bãi triều, quân thiếu tần miệng vàng lời ngọc, do Gia Cát Thanh Phượng thay thế Tiêu Đạo Thành chấp trưởng quân ấn. Tứ phong phiêu kỵ đại tướng quân, cũng muốn tuân theo cổ lễ, lễ nghi cổ xưa. Xây đài bài tướng cho Gia Cát Thanh Phượng, thiết đàn tế thiên, lấy thiên tử chí tôn, bái này làm tướng. Nói đến bái tướng, mặc dù xưa có tiền lệ, nhưng Gia Cát Thanh Phượng vào triều thời gian ngắn, với xã tắc vô công, bái này làm tướng của quân thiếu tần, thật là không hợp tình lý. Bất quá, dựa vào thủ đoạn mạnh mẽ của quân thiếu tần, trên triều đình và dưới dân gian, nhất thời cũng không có ai dám đối với việc này xen vào. Trong Càn Nguyên Điện, Vân Tĩnh Hảo ngồi một mình trên giường rồng, khẽ ôm chăn gấm, mơ mơ màng màng ngáp một cái. Trong lòng đang lo lắng, hôm nay do Chu Nhan đóng giả Gia Cát Thanh Phượng thay nàng vào triều. Không biết có lộ ra sơ hở hay không? Vào lúc này, chợt có người vội vàng chạy vào. Nương nương, Song Hỷ Lâm Môn nha. Vân Tĩnh Hảo bị hắn kêu đầu choáng váng, còn chưa mở miệng, liền nghe Cẩm Nhi trách mắng. Trước mặt nương nương, có còn quy củ hay không? Tiểu thái giám này báo tin chạy thở hồng hộc, lại cười đến mức giống như đóa hoa. Nương nương, đại hỉ nha, Hoàng thượng hạ chỉ, từ hôm nay nương nương khôi phục tự do, giải trừ cấm túc, lại lệnh lễ bộ chuẩn bị tất cả công việc sắc phi. Nói 3 ngày sau là ngày tốt khâm thiên giám xác định. Yêu cầu làm thêm lễ sắc phi cho nương nương đấy. Lời hắn rơi xuống, nhất thời trong điện tràn đầy không khí vui mừng. Do Cẩm Nhi dẫn đầu, trong miệng mọi người giống như quét đầy mật đường vậy tiến lên chúc mừng. Mà trong cung luôn luôn không có gì là bí mật, không tới 1 canh giờ. Tin tức Vân Tĩnh Hảo khôi phục sủng ái, liền truyền khắp, mọi người trong cung đều là người tinh danh. Hôm nay hướng gió chuyển biến, nào có không hiểu, cũng biết Tiêu gia xong rồi. Mặc dù hoàng hậu không bị phế truất, nhưng không có nhà mẹ làm hậu thuẫn. Chỉ bằng công lao đại nghĩa giết thân này, cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Vì vậy rối rít bỏ quên hoàng hậu, bắt đầu thử thăm dò đầu nhập vào Vân Tĩnh Hảo người được vua quan tâm sâu nặng. Những người này, hoặc đích thân đến Càn Nguyên Điện thăm, hoặc sai người đưa tới hậu lễ, đều là miệng nói chúc mừng nương nương độc chiếm quan tâm của Thánh Thượng. Độc chiếm quan tâm của Thánh Thượng, Vân Tĩnh Hảo quét mắt những ngọc ngà châu báu, tơ lụa kia, thở dài nói, quả nhiên trên đời có nhiều thêm gấm thêm hoa, ít có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cẩm Nhi đang chải đầu cho nàng, thấy nàng than thở, liền nói, nương nương không vui mừng sao? Từ xưa tới nay, còn không có hậu phi nào có thể vào ở Càn Nguyên Điện. Ngay cả hoàng hậu, cũng là không thể, hoàng thượng đối với nương nương còn chưa đủ tốt sao? Vân Tĩnh Hảo hơi cảm thấy phiền lòng mà cắm một cây châm ngọc trai nghiêng vào sau tóc mai. Ta không có không vui. Nàng chuyển con mắt nhìn chằm chằm Cẩm Nhi. Suy nghĩ một chút, liền hỏi nàng, Cẩm Nhi, ta vào cung, ngươi liền theo bên cạnh ta. Chỉ là sau này, cũng không còn bao nhiêu tiền đồ. Nếu ta cầu xin hoàng thượng thay ngươi tìm một phu quân tốt. Cho ngươi xuất cung, ngươi có bằng lòng hay không? Nương nương, người nói cái gì? Nhất thời Cẩm Nhi tay chân luống cuống, hoảng sợ trợn to hai mắt, há miệng run rẩy quỳ xuống, giọng mang nức nở nói. Nương nương, có phải nô tỳ đã làm sai điều gì hay không? Vân Tĩnh Hảo lắc đầu một cái, nâng nàng đứng dậy, kéo nàng ngồi vào bên cạnh mình. Ngươi có biết, ta cũng không có xem ngươi như là nô tỳ, để cho ngươi xuất cung, cũng là vì tốt cho ngươi. Trong cung mỹ nhân đông đảo, người tầng tầng lớp lớp, nếu một ngày kia, hoàng thượng thật chán ghét ta, ngươi theo bên cạnh ta, làm sao có cuộc sống tốt? Trong mắt Cẩm Nhi nhanh chóng tích đầy nước mắt, nương nương, người là nương nương tốt nhất trên đời. Đó là đương nhiên, Vân Tĩnh Hảo không từ chối làm người nhân ái. Nhưng mà, Cẩm Nhi không lập gia đình, Cẩm Nhi cưỡng cổ, nói như đinh chém sắt. Vân Tĩnh Hảo sững sờ. Ngươi, đây là vì sao? LT, lạc, thần, GT, DDLQD. Cẩm Nhi thong thả ung dung dọn dẹp châm cài ngọc trai trên bàn trang điểm. Vừa nghiêm túc lo liệu việc trong tay, vừa nói dõng dạc, núi sông biến sắc, nương nương không biết, Cẩm Nhi không có phụ thân. Từ nhỏ là theo chân mẫu thân lớn lên, mẫu thân của ta nói với ta, nam nhân thiên hạ đều là khốn khiếp, cho dù là nam nhân tốt, cũng chỉ là một khốn khiếp tốt, trên đời này dựa vào cái gì đều được. Chính là không thể dựa vào nam nhân, cho nên, nữ nhi Tô gia chúng ta, không dựa vào nam nhân. À, nàng nói đến một nửa, thình lình một tiếng thét kinh hãi dọa Vân Tĩnh Hảo giật mình. Làm sao vậy? Cẩm Nhi hoảng sợ nhìn Vân Tĩnh Hảo. Nương, nương nương, trên đầu Cẩm Nhi đổ mồ hôi, trong mắt một vòng nước mắt lại tràn ra. Nô tỳ vừa mới phân tâm, quên nơi này là hoàng cung. Quên hoàng thượng cũng là nam nhân, nô tỳ nói sai rồi, nương nương ngàn vạn lần không nên tưởng thật. Vân Tĩnh Hảo bật cười, nương ngươi thật đúng là một nữ nhân có tính cách, cũng được, ngươi đã không nguyện ý ta cũng không bắt buộc, ngày sau, nếu như ngươi có tâm nguyện gì, lại đến nói cho ta biết, ta nhất định gắng sức thực hiện cho ngươi. Tuyệt không nuốt lời, đại ân của nương nương, nô tỳ khắc cốt ghi tâm. Lúc này Cẩm Nhi mới vui mừng hớn hở cảm tạ ân. Ánh mắt kiên quyết nói, nô tỳ không có tâm nguyện khác, sau này chỉ muốn đi theo nương nương, một lòng hầu hạ nương nương, cầu xin nương nương ân chuẩn cho nô tỳ hầu hạ bên cạnh người. Hồi lâu, Vân Tĩnh Hảo bất đắc dĩ nói, thôi, khó được người trung thành và tận tâm như ngươi, sau này, ta có ân sủng một ngày, liền có ngươi phú quý cả đời. Lạc Thần giờ đơ, le, quy, em, email, protector, n, chủ bộc hai người này đang nói chuyện, chợt ngoài điện truyền đến tiếng kêu to truyền chỉ của Tiểu Thuận Tử. Cũng là quân thiếu tần ban thưởng đến, Vân Tĩnh Hảo đứng dậy đi ra ngoài, giữa hai lông mày một dáng vẻ ưu buồn lặng lẽ biến mất. Ngay sau đó hóa thành nụ cười như hoa nở, vẻ mặt đều là xuân sắc, Tiểu Thuận Tử mang đến. Là một hộp nhỏ xung quanh được rèn sắt khảm vật quý. Mở ra xem, một cây châm hải đường bằng thủy tinh, bảo quang lấp lánh, chiếu trong điện sáng trưng lên, chỉ thấy hải đường thủy tinh kia phát sáng rạng rỡ, làm thành một đôi bươm bướm dáng vẻ linh động vòng quanh hải đường. Cả nhánh châm tao nhã tuyển lệ, quang hoa lưu truyền, ánh sáng rực rỡ không gì sánh được, nhưng nhìn kỹ. Kiểu dáng chế tác cũng không phải sản xuất từ tư chân phòng trong cung. Vân Tĩnh Hảo nhất thời hiếu kỳ, liền hỏi Tiểu Thuận Tử xuất xứ cây châm này. Ai ngờ, Tiểu Thuận Tử cũng không trả lời được. Lúc này, chỗ cửa điện truyền đến một giọng nói ngọt ngào mềm dẻo. Thế nào tỷ tỷ không biết sao? Cây châm này là vật đính ước năm đó tiên đế ban cho Thái Hậu. Do thợ thủ công dân gian chế tạo. Phía trên còn có khắc mấy chữ nhỏ, nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già, đang khi nói chuyện, liền thấy một nữ tử mà cung trang duyên dáng yêu kiều đi vào. Người này diện mạo xinh đẹp, mắt hạnh đầy nước, má phấn dấu xuân, cũng là Giang Tuyển thị Giang Ánh Nguyệt, Thái Hậu trong miệng nàng, tự nhiên chính là mẹ đẻ quân thiếu tần. Sau khi quân thiếu tần lên ngôi, liền truy phong mẹ đẻ mình làm hiếu từ hoàng hậu. Cùng tiên đế hợp táng Vĩnh Lăng, thấy nàng đi vào, vốn là yên lặng đứng trong góc A Thú nhất thời cảm thấy nguy cơ tứ phía. Lúc này nhắc nhở Vân Tĩnh Hảo, nương nương, nên truyền ăn trưa rồi. Ý hắn là, thời gian dùng bữa không nên gặp khách, tránh cho tiêu hóa không tốt, khiến Vân Tĩnh Hảo đuổi đuổi Giang Ánh Nguyệt, mà vừa đúng Vân Tĩnh Hảo cũng là ý này. Nàng đối với Giang Ánh Nguyệt này cũng không có ấn tượng tốt gì. Chỉ bằng Giang Ánh Nguyệt nhận giặc làm cha, cam chịu làm con chó cho hoàng hậu, Vân Tĩnh Hảo đã cảm thấy hai nàng khẳng định không thể ở chung. Chỉ là, vào cửa luôn là khách, cũng không được chậm trễ, vì vậy vẫn mời nàng ngồi xuống, bảo Cẩm Nhi dâng trà, tỷ tỷ không cần phải khách khí. Giang Ánh Nguyệt một bộ dáng vẻ thân thiết, con mắt hạnh mỉm cười, ngưng mắt nhìn thật sâu Vân Tĩnh Hảo. Thật giống như tỉ mỉ quan sát một đồ vật cực kỳ thú vị. Ánh mắt kia lại khiến Vân Tĩnh Hảo có cảm giác sau lưng có từng trận gió lạnh bốc lên. Đã sớm nghe nói tỉ tỉ là một khả nhân nhi, người trẻ động lòng người. Hôm nay vừa thấy, quả thật làm cho lòng người yêu thích. Khó trách Hoàng thượng cũng kính trọng vài phần đối với tỉ tỉ ban thưởng ở Càn Nguyên Điện. Mọi người trong cung nói. Đây là vinh hạnh đặc biệt từ xưa hiếm thấy nha. Vân Tĩnh Hảo buồn cười cười. Không nói tiếng nào, Giang Ánh Nguyệt lại cong cong khóe môi. Hôm nay là đại hỷ của tỷ tỷ. Ta cũng không có lễ vật gì đáng giá để tặng. Ngược lại có một số lời nói. Muốn cùng tỷ tỷ nói một chút. Người ta có chuyện nói. Vân Tĩnh Hảo cũng không tiện ngăn cản. Vì vậy liền kiên nhẫn nghe. D. Email Protector, Q, I, D, N, Giang Ánh Nguyệt tiếp tục nói. Thật ra thì chuyện này, ngược lại không nên do ta nói. Chỉ là, ta tuổi còn trẻ không biết sự đời. Lá gan lại nhỏ, trùng hợp để cho ta biết. Không nói ra, lại cảm giác trong lòng lo lắng. Sáng nay, ta đi Chiêu Dương Điện thăm Hoàng hậu nương nương. Bởi vì đi sớm, Chiêu Dương Điện cũng không có người nào. Chỉ là lại làm cho ta nhìn thấy, có một thị vệ lén lén lút lút từ trong điện chạy ra ngoài. Lúc ấy nhưng làm dọa ngất ta rồi, nàng nói đến chỗ này, khóe miệng như có như không khẽ cong. Tỷ tỷ người nói, hoàng hậu nương nương đẻ non, một người thị vệ đi tẩm điện của nàng, làm cái gì, tác giả có lời muốn nói. Quân thiếu Tần không bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Hắn cho ra Cát Thanh Phượng vinh dự lớn như vậy. Tự nhiên hắn có tính toán. Cách chương.